Chuyện kinh dị ngắn, chương 123, C123, Săn Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông chuyên săn ma nhận được một cuộc gọi. Thưa ông, tôi nghe danh tiếng của ông đã lâu. Gần nhà tôi có một căn nhà hoang và dường như nó có ma. Địa chỉ là nhà số 300 Kim Mã. Tối đó, ông đến căn nhà như đã hẹn. Nó quả thật là một căn nhà đáng sợ. Ông vừa bước vào nhà thì điện phụt tắt. Hôm sau, thi thể người đàn ông săn ma được tìm thấy ở một bãi rác gần căn nhà. Cách chương.